Chương 1389, An Cướp. 1389 Lục Vân sau khi rời khỏi, Kim Long ngã chổng vó nằm trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Thanh đình một kiếm kia thực sự quá nặng đi, trong nháy mắt đem Kim Long thể nội công pháp tuần hoàn chấn vỡ, nhường hắn trong thời gian ngắn mất đi bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Nhìn cái gì vậy ngay lúc này, Kim Long phát hiện chung quanh có người đối với hắn nhìn chằm chằm, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, không thấy được La Ho Tư thân phận lệnh bài đã bị người đoạt đi rồi sao còn có, các ngươi hiện tại lại giết ta cái này nửa tàn, có phải hay không rất có cảm giác thành công, Kim Long tức giận nói. Ở trong Hải Long Thành bốn phía người khiêu chiến, đơn giản là hai cái mục đích, khiêu chiến đồng cấp bên trong cường giả tăng cường tự thân nội tình, cái thứ hai thì là cướp đoạt thân phận của Sổ Long Hội rồi. Số Long Hội chỗ tốt thực sự nhiều lắm, cho dù là không có Long tộc huyết mạch, không tu Long tộc đại đạo người, QNZ đem thu hoạch vô tận. Đem ngươi thanh kia kim đao giao ra, còn có ngươi tu di giới tử, một thanh niên một bước tiến lên, lạnh lùng nói. Kim Long ngơ ngác nhìn hắn, nửa ngày không nói nên lời. Ta chính là Ngọa Long Thành Phi, còn chưa chờ Kim Long nói xong, người thanh niên này liền từng ngụm nước nôn đi qua, đừng cái kia Ngọa Long Thành tới dọa ta. Ta dám đoạt ngươi liền không sợ Ngọa Long Thành, lấy ra, không phải vậy ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Kim Long máy mò cờ thức đem chính mình kim đao tinh cả hắn tu di giới tử giao ra. Giờ phút này Kim Long trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, không biết đang suy nghĩ gì đồ vật. Người thanh niên kia cầm đi Kim Long tu di giới tử cùng pháp bảo sau đó liền nên ngang rời đi, cu nở dê không the mở đế y Kim Long. Hồng Ngông thật sự là quá nguy hiểm lúc này, Kim Long thậm chí quên chữa thương, gây dựng lại hắn hệ thống tu luyện. Cho tới nay, Kim Long xem như Ngọa Long Thành che giấu bí mật thiên tài, chưa hề trước mặt người khác xuất hiện qua, hắn vẫn luôn là ẩn ở trong thành tu luyện, Thanh Y Ly Hầu cùng Thanh Đình xem như hắn đối thủ thứ nhất. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn đầu tiên là bị Thanh Đình một kiếm đánh bại, sau đó lại liên tiếp bị người ăn cướp, liền bản mệnh pháp bảo đều ném đi. Cái này khiến Kim Long có một loại muốn khóc xúc động. Thanh Đình mặc dù cũng là vừa mới xuất thế, nhưng là Thanh Y Ly Hầu lại một mực tại bên cạnh nàng chiếu cố nàng. Sau đó, Thanh Đình đi theo Lục Vân bên người càng là phi tốc trưởng thành lấy. Cho đến bây giờ, Kim Long cũng chỉ là một người cô đơn. Tên ngu ngốc kia đơn giản quá trẻ tuổi, một người liền dám tùy tiện ở trong thành hành tẩu, cũng không sợ bị người vây công đến chết. Lục Vân quay đầu nhìn thoáng qua Kim Long, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó chăm chú cùng sau lưng Thanh Đình. Cũng là hiện tại Vũ Vương rời đi Hải Long Thành, ra ngoài đa nhờ len ở ngoại vực cường giả, bằng không hắn tất nhiên sẽ bị Kim Long tư cờ GIN thổ huyết. Cái này Kim Long thực lực mạnh mẽ, thậm chí so Thanh Y thì hầu còn phải mạnh hơn như vậy một chút, nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm đối địch. Vừa rồi hắn tại xuất hiện đệ nhất trong nháy mắt, không phải là đứng ở nơi đó bày khốc, mà là trực tiếp công kích Thanh Y thì hầu. Đây cũng không phải là trên lôi đài giao đấu, mà là thời khắc sinh tử chém giết. Theo cái nhìn của Lục Vân là, cái kia Kim Long căn bản chính là một cái to con trẻ nhỏ. Phía trước, Thanh Y Ly Hầu đã đuổi kịp Xích Y Ly Hầu, lúc này bọn hắn đã lâm vào khổ chiến. Thanh Y Ly Hầu cùng Xích Y Ly Hầu danh mãn Hồng Ngông, được vinh dự lúc ấy mạnh nhất thiên tài một trong, càng là vương giả phía dưới thanh niên tu sĩ cờ sĩ. Tại trong Hải Long Thành này, tự nhiên QNZ có thật nhiều không phục người phải muốn khiêu chiến bọn hắn, chỉ là Hải Long Thành bên trong, không có công bằng khiêu chiến, chỉ có thời khắc sinh tử chém giết. Bất quá bây giờ, Xích Y Ly Hầu cùng Thanh Y Ly Hầu cùng một chỗ, lại thêm Lanh Triệt cùng U Tàng hai người QNZ tại, bốn người liên thủ phía dưới, trong thành này cũng coi là một phương không nhỏ lực lượng. Thanh Đình còn chưa chờ đuổi kịp Thanh Y Ly Hầu, liền bị người bao vây lại. Trong tay nàng chiếc kia thanh thiên kiếm thực sự quá chói mắt, trong đó mặc dù tịt nha một đạo đạo tác, nhưng là cái kia đạo đạo thì thôi động phía dưới, long ngâm bộc phát, lập tức liền trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Tiểu nha đầu chạy đi đâu không muốn chết, liền đem người phi kiếm trong tay lưu lại một cái khổng vũ hữu lực đại hán lên tiếng gầm thét lên, trong tay của hắn nắm lấy một ngụm tối thiểu ra y một trượng, rộng ba thước cự kiếm, chém xuống một kiếm, mang theo phá núi chi thế, hướng phía thanh đỉnh trùng điệp bổ xuống. Tuy nói hắn nhường Thanh Đình lưu lại kiếm trong tay, thế nhưng là hắn ra tay lại không lưu tình chút nào, rất có đem đối phương chém tại từ thi thể của nàng bên trên cầm kiếm xu thế. Lúc này, Thanh Đình nhìn thấy Thanh Y Ly Hầu, Xích Y Ly Hầu bọn hắn tụ tập lại một chỗ đi, cu nở dê thoáng yên lòng. Sau đó, thân thể của nàng thoáng uốn éo, mười phần nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát cái kia kinh khủng một kiếm. Sau đó thanh đỉnh bay lên một cước, đá vào cái kia tráng hán trên cổ tay, đem hắn kiếm từ trên tay đạp hạ xuống. Tha mạng cái kia tráng hán thấy thế, quá sợ hãi, hắn không có nghĩ đến cái mới nhìn qua này kiểu kiểu yếu ớt tiểu nha đầu vờ ơ y ma cường hãn như thế, một chiêu liền đánh bại hắn. Bất quá dạng này tiểu nha đầu bình thường đều tương đối mềm lòng, chỉ cần mình cầu xin tha thứ liền sẽ không hạ sát thủ đi. Ba nhờ há không liệu thanh đỉnh bay lên một cước, liền đem cái này tráng hán đạp bay ra ngoài, sau đó nàng theo sát một bước mà lên, một cước đạp ở lồng ngực của hắn. Đưa ngươi tu di giới tử giao ra trong lúc nói chuyện, thanh đình nhìn lướt qua tráng hán trước kia trọng kiếm, cũng không phải là cái gì trí bảo, chỉ là có chút trọng mà thôi, cũng liền hứng thú hời hợt. A tráng hán có chút mắt trợn tròn, tu di giới tử bên trong thế nhưng là toàn bộ tài sản của hắn cái tiểu nha đầu này là đang đánh cướp bớt nói nhảm, không giao cũng được. Ta hiện tại liền làm thịt ngươi trong lúc nói chuyện, thanh đỉnh thanh thiên kiếm trong tay bên trên, phóng xuất ra một đạo sâu kín lanh mang. Ta cho tráng hán bị hù một cái giật mình, hắn vội vàng giải trừ mình cùng tu di giới tử liên hệ, nơm nớp lo sợ đem cái kia nho nhỏ quang đoàn đưa cho thanh đỉnh. Quỷ nghèo. Thanh đỉnh nhìn lướt qua cái kia tu di giới tử, mặc dù bên trong bảo bối không ít, nhưng là có rất ít có thể bị nàng coi trọng đồ vật. Thân phận lệnh bài đâu Thanh Đình lại lần nữa hỏi. Ta không phải người của Thanh Long Vực, còn có sổ Long Hội tư cách. Tráng hán cơ hồ muốn khóc. Cút đi. Thanh Đình một cước đem hắn đá ra ngoài, tráng hán kia ném ra hơn 10 trượng sau đó, lại lặng lẽ chạy trở về, phải muốn nhặt về kiếm của mình. Nhưng là Lục Vân một cước giẫm tại thanh kia trọng kiếm phía trên, cười lạnh nói, còn muốn cầm lại binh khí muốn chết hay sao tráng hán kia câm như hến, quay đầu liền chạy. Thanh kiếm này mới thật sự là bảo bối đâu, ngươi nếu không Lục Vân cầm thanh kia đen như mực trọng kiếm, nói với Thanh Đình. Không được Thanh Đình lắc đầu, ta có thanh thiên kiếm như vậy đủ rồi. Vậy ta nhận. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân đem chiếc kia trọng kiếm thu nhập chính mình trong túi cái này khẩu trọng kiếm cũng không có đạt tới vương phẩm, nhưng lại là nặng như đại sơn, hiển nhiên trong đó dung nhập một loại hiếm có vật liệu. Sau đó, Lục Vân dương mắt nhìn lại. Người chung quanh nhìn thấy Thanh Đình một chiêu đánh bại cái kia tráng hán, đều bị sợ ngây người, đứng tại chỗ có chút không biết làm sao. Cái kia tráng hán là trong bọn họ người mạnh nhất, một tôn phong hầu cấp chuẩn vương một chiêu đánh bại phong hầu cấp chuẩn vương thiếu nữ này đến tột cùng là lai lịch gì tất cả đứng lại đột nhiên. Thanh Đình hét lớn một tiếng, an cấp giao ra các ngươi tu di giới tử, không phải vậy, chết Lục Vân có chút không biết làm sao rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.